Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phục dụng tẩy tủy đan. Dược viên mặc dù không có liên tiếp quan đạo, lại có một sợi tơ không chút nào so quan đạo tiểu nhân thương đạo. Giao nhau mà ra, liên miên xâm nhập, Bạch Tử Nhạc cưỡi một thớt mướn được sấu mã. Thời gian dần qua tới gần Thanh Sơn Dược Viên. Giờ này khắc này, hắn đã có thể nhìn thấy Dược Viên cảnh tượng. Bị người dùng một đầu thật dài bảng gỗ vây quanh. Bên trong vườn thuốc bổ, cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một hai cái dược nông. Tại tỉ mỉ xử lý bên trong vườn thuốc các loại dược liệu. Lâu lâu, còn có một hai cái người mặc liệt dương bang nội môn đệ tử. Hoặc là ngoại môn đệ tử phục sức đệ tử, ở chung quanh thoảng qua, Bạch Tử Nhạc cưỡi ngựa tới gần, tự nhiên rất nhanh đưa tới chú ý của bọn hắn, một vị hơi có vẻ thanh tú thanh niên đệ tử tới gần. Chào hỏi nói, huynh đệ là làm gì tới? Xuống ngựa thớt, Bạch Tử Nhạc có chút ôm quyền, nói ra, tại hạ Bạch Tử Nhạc. Hôm nay xác nhận Thanh Sơn Dược Viên hộ vệ đầu lĩnh chức vị. Đến đây đưa tin, hộ vệ đầu lĩnh, thanh niên võ giả mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bạch Tử Nhạc tuổi tác, nhìn nhưng so sánh hắn còn muốn tiểu một chút. Vậy mà trực tiếp liền tiếp nhận đầu lĩnh, muốn biết trước mắt hắn, cũng chỉ bất quá là một giới hộ vệ. Bất quá, mặc dù kinh ngạc, hắn nhưng cũng không dám thất lễ. Vội vàng chắp tay đáp lại nói, Bạch đầu lĩnh tốt, ta là bên trong vườn thuốc hộ vệ Vương Nhị Nghiêu, xưng hô ta là Nhị Nghiêu tốt, đúng lúc là thủ hạ của ngài, Nhị Nghiêu huynh đệ, mới đến, không biết cái này Thanh Sơn bên trong vườn thuốc do ai quản sự. Ta cần trước giao tiếp một chút, chính thức ứng trước, Bạch Tử Nhạc khách khí nói, vừa vặn ta hiện tại không có việc gì. Liền mang Bạch đầu lĩnh đi qua đi. Vương Nhị Nghiêu nhiệt tình nói, bước lên phía trước hỗ trợ dắt ngựa thớt, nói ra, cái này Thanh Sơn Dược Viên trước mắt từ Trương Vĩnh Trương chủ quản chủ sự, bất quá Trương chủ quản đồng dạng đều là ở tại thành nội, cực ít xuất hiện tại Dược Viên bên trong, cho nên kỳ thật chủ yếu là từ Lý Vân Phong quản sự quản lý toàn bộ Dược Viên. Đợi chút nữa Bạch đầu lĩnh chỉ cần cùng Lý Vân Phong quản sự báo cáo chuẩn bị một chút là được. Rồi, Vương Nhị Nghiêu nói, liền dẫn theo Bạch Tử Nhạc tiến vào một chỗ trong kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc toàn thân dùng cây trúc kiến tạo, dưới mặt đất một tầng chừng 1 mét cách không, phía trên thì là 2 tầng, chiếm diện tích đồng dạng không ít, tiến vào bên trong. Còn có thể nhìn thấy một chút dược nông đang chọn tuyển lấy một chút ngắt lấy tốt mây tâm cỏ tỉ đỏ cây chờ dược liệu. Lý quản sự, đây là chúng ta mới tới hộ vệ đầu lĩnh, Vương Nhị Nghiêu nhiệt tình giới thiệu nói. Bạch Tử Nhạc gặp qua Lý quản sự, đây là ta nhậm chức tấm bảng gỗ cùng thân phận lệnh bài. Bạch Tử Nhạc đem nhậm chức tấm bảng gỗ cùng thân phận lệnh bài đều đưa tới, nói, kiệt xuất đệ tử, ngoài ý muốn nhíu mày, Lý Vân Phong lúc này mới nói ra, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, tại bên trong vườn thuốc, liền muốn tuân thủ dược viên quy củ, làm hộ vệ đầu lĩnh, một khi bên trong vườn thuốc an nguy xảy ra sai sót, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết, tìm ngươi gây chuyện. Ta sẽ làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Bạch Tử Nhạc ứng thanh nói. Lý quản sự, từ trưởng quỹ muốn 3.000 cân dược liệu. Đã xử lý tốt. Đúng lúc này, một cái một thân dược nông trang phục trung niên nhân đi đến. Nói, thông chi Lý Tứ, để hắn đem đồ vật mau chóng đưa qua. Lý Vân Phong nói, lúc này mới nói với Bạch Tử Nhạc. Bận bịu chính ngươi sự tình đi thôi. 3.000 cân dược liệu, ít nhất là 300 lượng bạc, cái này một vào một ra, chất béo quả nhiên là phong phú. Đi ra chút lâu, Vương Nhị Nghiêu một mặt thần sắc hâm mộ nói, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Bạch Tử Nhạc nhìn cái này Vương Nhị Nghiêu một chút, cũng không biết hắn là coi là thật chân chất, vẫn là cố ý bốc lên, đem lời nói này cho hắn nghe, chỉ là nhàn nhạt đáp. Hắn tự nhiên biết, chủ quản một cái dược viên, tại không có đặc biệt giám thị phía dưới, tất nhiên sẽ có phong phú chất béo, nhưng biết về biết, hắn lại cũng không muốn đi để ý tới. Bởi vì trong đó liên lụy tất nhiên cực lớn, cũng không phải hắn một cái vừa mới tại nơi đây đặt chân kẻ ngoại lai đủ khả năng nhúng tay. Sắc trời dần tối, Bạch Tử Nhạc cưỡi ngựa, cấp tốc hướng về Ngô Giang huyện mà đi. Lần này tới cái này Thanh Sơn Dược Viên, hắn cũng chỉ là tới trước quen thuộc một chút hoàn cảnh. Tiếp xuống tới 10 ngày qua, hắn đều cần đóng tại Thanh Sơn Dược Viên. Là trở về sau cần trở về, cầm một chút thay giặt quần áo tới, thuê xấu mã, tự nhiên sưng không lên nhanh. Bạch Tử Nhạc bỏ ra hơn 10 phút, mới dần dần tới gần cửa thành, dù sao cũng là huyện thành. Cho dù đã nhanh muốn vào đêm, nhưng ngoài thành xếp hàng vào thành, nhưng vẫn là rất nhiều. Trừ hành thương, nông hộ bên ngoài, còn có một chút giang hồ hào hiệp. Trong đó, hắn cũng phát hiện từng chiếc tràn đầy dược liệu xe đẩy tay. Vận hàng Lý Tứ đi ở một bên, hét lớn mấy cái kéo hàng dược nông tốc độ nhanh một chút. Một khi tốc độ hơi chậm, roi trong tay liền muốn vung rơi. Thanh Sơn bên trong vườn thuốc, Bạch Tử Nhạc là thấy qua cái này Lý Tứ tại Lý Vân Phong trước mặt là cỡ nào khiêm tốn. Ngược lại là không nghĩ tới đối với người khác trước mặt như vậy ngoan lệ. Bất quá việc không liên quan đến mình, hắn cũng không có để ý tới. Ánh mắt quét qua, một đám người mặc trang phục tráng hán đưa tới chú ý của hắn. Những này tráng hán trong tay đều dẫn theo đao kiếm nhóm vũ khí. Bất quá đế giày ở giữa, đều là nước bùn, trên người quần áo phía trên. Còn có một chút phá vết tích, ánh mắt chớp động ở giữa, dường như có chút cảnh giác, xem bọn hắn phục sức, tựa như là cửu ấn phái đệ tử. Chỉ bất quá cửu ấn phái sơn môn không phải tại một bên khác lối ra sao? Bạch Tử Nhạc trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng cũng không có mơ tưởng. Cửu ấn phái là Ngô Giang huyện bên trong duy nhất có thể cùng Liệt Dương bang chống lại thế lực. Lúc trước hắn cũng làm ra một phen giải, biết tại cái này Nam Thành phương hướng là thuộc về Liệt Dương bang phạm vi thế lực, cửu ấn phái cực ít tới gần, mà tại thành Bắc phương hướng thì là cửu ấn phái quản hạt khu vực, Liệt Dương bang cũng cực ít nhích tới gần, bởi vì trong thành còn dễ nói, có quan phủ trấn áp, song phương không dám loạn động, ở ngoài thành lại là vô cùng có khả năng bị hạ độc thủ. Một tòa núi rừng là không thể nào đồng thời dung nạp hai con hùng hổ. Song phương mâu thuẫn tại mấy năm gần đây dần dần kích thích, cơ hồ là bất luận cái gì Ngô Giang huyện người đều suy đoán. Cái này hai thế lực lớn, tại tương lai không lâu, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Màn đêm giáng lâm, rất nhiều đại hộ nhân gia đều tại mình trước cửa phủ lên đèn lồng, tự liền một chút tương đối người nghèo khó bần cùng nhà cũng sẽ có yếu ớt ánh nến từ riêng phần mình phòng ốc bên trong lộ ra. Bạch Tử Nhạc trực tiếp về chính đến chỗ ở, một mực chờ đợi ở cửa Tiểu Đào cùng Tiểu Thúy hai người thị nữ liền vội vàng gieo hò nói: "Thiếu gia trở về, thiếu gia, ta trước gọi Triệu Thẩm chuẩn bị cơm tối." Một bên Tiểu Thúy cơ linh nói, nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc tự lo tiến vào trong phòng khách, một bên Tiểu Đào cũng là vội vàng đưa lên nước trà điểm tâm, đặt ở Bạch Tử Nhạc một bên trên mặt bàn, nâng chung trà lên, ực một hớp, Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia thoải mái dễ chịu chi sắc. Loại này có người bưng trà đổ nước thời gian, tại ban đầu không quen về sau, ngược lại để hắn có chút hưởng thụ. Ăn xong cơm tối, Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp về đến phòng, mà là tại kia quan cảnh đài thượng khán một lát bóng đêm. Xa xa Bắc Nhã Hồ, đang có từng chiếc hoa thuyền xẹt qua, đèn đuốc rã rời ở giữa, ngược lại là lộ ra có chút xinh đẹp, loáng thoáng ở giữa, còn có ca nữ hoan hát, nam nữ vui cười thanh âm truyền ra, làm cho Bạch Tử Nhạc sắc mặt, thời gian dần qua có chút cổ quái, rất nhanh hạ quan cảnh đài, Bạch Tử Nhạc trực tiếp về chính đến trong phòng, hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bình sứ. Tẩy tủy đan, Bạch Tử Nhạc không có quá nhiều do dự, trực tiếp mở ra bình sứ. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, Bạch Tử Nhạc niên kỷ không lớn, thực lực liền đã phi phàm, bây giờ càng là trở thành trong bang kiệt xuất đệ tử. Tiềm lực vô tận, tất định thiên phú phi phàm, kham vi võ học thiên tài, nhưng chính Bạch Tử Nhạc lại rõ ràng, mình thiên phú cũng không có người ngoài trong tưởng tượng như vậy xuất sắc. Hắn đoán chừng mình nhiều lắm là cũng liền so những cái kia phổ thông nội môn đệ tử tốt hơn một chút. Cũng tuyệt đối xưng không lên thiên tài, võ học thiên phú, không nói không bằng kia áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân. Thậm chí tựu liền trong bang đại đa số kiệt xuất đệ tử, cũng không sánh bằng, chẳng qua là giao diện thuộc tính đặc thù chi lực, làm cho hắn thực lực nhanh chóng tiêu thăng. Mới đạt đến bây giờ trình độ như vậy, mới có thể làm được từng bước dẫn trước, thực lực hơn xa những cái được gọi là thiên tài, là lấy, đối với cái này mai tẩy tủy đan, Bạch Tử Nhạc kỳ thật cũng là có chút coi trọng, bởi vì cái này tẩy tủy đan, có lẽ liền có thể để hắn tu luyện võ công nhập môn tốc độ càng nhanh hơn một chút, cũng đồng dạng có thể càng thêm nhanh chóng, để hắn thực lực đạt được tăng trưởng. Chính là không biết cái này tẩy tủy đan có thể đem ta thiên phú tăng lên bao nhiêu, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đổ ra đan dược, một ngụm nuốt vào, tẩy tủy đan vào miệng tan đi, trong chớp mắt liền có một cỗ đặc thù lực lượng từ đan dược bên trong kích phát mà ra, trong chớp mắt liền bám vào Bạch Tử Nhạc gân cốt phía trên, chậm rãi thấm vào. Tê, Bạch Tử Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được một loại nóng rực, lại có một loại đặc thù thanh lương cảm giác tại gân cốt phía trên sinh ra, ngay sau đó liền cảm giác được mình cốt tủy tựa như đang nhanh chóng hấp thu cỗ này đặc thù lực lượng, tại từng chút tinh luyện, từng chút lớn mạnh. Nhân thể cốt tủy là tạo huyết cơ hội. Thì ra là thế, cái này tẩy tủy đan tẩy luyện cốt tủy, quả thật có thể tăng cường ta tạo huyết chi lực, tự nhiên luyện võ tốc độ cũng sẽ tùy theo gia tăng. Bạch Tử Nhạc trong lòng nháy mắt sinh ra một loại minh ngộ, rốt cục minh bạch cái này tẩy tủy đan hiệu quả cùng nguyên lý. Một phút, hai phút, ba phút, trọn vẹn nửa giờ trôi qua, loại kia thiêu đốt hòa thanh lạnh mới hoàn toàn biến mất, mà Bạch Tử Nhạc lúc này trên thân thể cũng theo đó tỏ khắp ra một tầng tinh tế dày đặc huyết hồng sắc tạp chất. Đây là tẩy tủy đan tẩy luyện cốt tủy thời điểm bị hắn ra sức lực bài trừ vết máu, quả nhiên là có một chút tăng cường, chỉ bất quá có lẽ là ta thực lực hơn xa tại bình thường người đồng lứa nguyên nhân, hiệu quả cũng không có cái kia luyện dược sư miêu tả như vậy tốt. Bạch Tử Nhạc cảm giác được cốt tủy phun trào ở giữa, từng tia từng sợi huyết dịch tùy theo nhấp nhô, hóa thành mênh mông khí huyết, âm thầm đối so với hạ, có một chút phán đoán, cái này tẩy tủy đan, tẩy luyện cốt tủy, tự nhiên là tuổi tác càng nhỏ, thực lực càng yếu hiệu quả mới tốt nhất. Hắn lúc này đã đạt đến nội luyện cực hạn, hiệu quả lại là hơi kém một chút. Bất quá, coi như thế, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng là cảm giác được, mình khí huyết phát sinh cùng tốc độ khôi phục, có trình độ nhất định tăng lên, chí ít so với hắn trước đó, tăng lên 1/10 trình độ. Cái này tăng lên, với hắn mà nói, cũng coi như được không tệ. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.